cho dù trời có sập xuống, cũng có anh ở bên đỡ cho em. Tốt, em đang muốn nói với anh một chuyện đây. Như là đã đưa ra quyết định cuối cùng, Maniker nhìn chằm chằm Hướng Nhật nói, em nói đi. Hướng Nhật cũng bị nàng làm cho nổi máu hiếu kỳ. Kỳ ra anh đã gặp qua rồi. Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, lẽ nào chuyện này cùng với mỹ nữ người Mỹ Lai Phi kia có liên quan? Anh đi tán tỉnh nàng ta, sau khi thành công, cứ bỏ mặc nàng ta đấy mà đi. Trong mắt Maniker để lộ ra một tầng sát tâm, đồng thời cũng có chút làm kinh động lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, đường còn rất dài em nói gì? Hướng Nhật sửng sốt, không phải hắn nghe không rõ mà không thể nào tưởng tượng được. Trước đó nàng chỉ mong hắn có mỗi một người bạn gái là nàng ở Mỹ, ấy mà giờ đây lại vẽ đường cho hươu trẻ kêu hắn đi theo đuổi người con gái khác. Tuy mục đích cuối cùng là bỏ rơi nàng ta, nhưng không phải nói là làm được ngay. Theo đuổi cô ta, sau đó bỏ rơi à? Maniker lặp lại lần nữa, Hướng Nhật không tránh khỏi cảm thấy nhức đầu. Loại chuyện như thế này, lúc bản thân mình mới nhập vào cơ thể mới rất vui vẻ ra sức, song giờ đây biết bao khoản nợ phong lưu chồng chất lên người, hắn không muốn gánh thêm nữa. Ly Sơ à, chuyện này, e rằng anh không thể đáp ứng em. Tại sao? Maniker nhìn chằm chằm hắn một cách hung tợn. Anh không phải đã từng nói sẽ giúp em dạy dỗ những người từng khi dễ, trêu chọc em sao? Cái này bất đồng, em quên rồi ư? Anh đã hứa với em ở đây chỉ có mình em là bạn gái. Hướng Nhật kiên nhẫn giải thích. Ngờ đâu những lời giải thích vừa rồi càng khiến Maniker không vui. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, nếu anh thực sự nghe lời của em, không bằng đừng trở về nữa, ở lại đây luôn đi, ở lại Mỹ. Hướng Nhật cười khổ, có khả năng sao? Đáp án cơ bản là không. Ở nhà còn sở sở các nàng, còn có đứa con gái chưa sinh ra, còn có mẫu thân, hắn không thể bỏ rơi bất cứ ai cả. Thấy nam nhân trầm ngâm không nói, Maniker hiển nhiên rõ ràng hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý của mình, nàng càng thêm đau khổ, chuyện đó không thể xảy ra, đúng không? Nếu thế anh nên cân nhắc nhờ vả ban nãy của em, theo đuổi Kira để cô ta yêu anh, sau đó bỏ rơi à? Hướng Nhật không biết nên khóc hay nên cười nữa, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối với một nữ nhân mà nói, chuyện tàn nhẫn nhất chính là khi nàng ta yêu một người đàn ông này lại vứt bỏ nàng. Xét cho cùng là thâm thù gì làm cho Maniker muốn đối phó nàng ta ngoan độc như thế? Tối hôm qua, việc bỏ thuốc ám hại em nhiều khả năng chính là ả chỉ điểm. Maniker từ tốn nói một câu, nhưng ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, lạnh tới mức Hướng Nhật cũng hơi nổi da gà. Cô ta chủ mưu. Nếu quả thật như Maniker nói, đúng là không tài nào tha thứ được. Tối qua nếu không phải trùng hợp mình tìm tên khốn kia báo thù việc bắt giam mình, sợ rằng Maniker đã trở thành nữ nhân của người khác. Đây là điều Hướng Nhật không muốn thấy chút nào. Cô ta vốn là vị hôn thê của Di trước. Maniker bổ sung thêm. Thì ra là thế. Hướng Nhật bỗng nhớ tới cuộc đối thoại với mấy người Mỹ nữ da đen ở trang viên gia tộc Maniker. Nói gì mà vị hôn phu bị thay thế, đã tìm được một người khác mạnh hơn cái tên ngôi sao Hollywood hạng ba này, ý ám chỉ Di trước là tên mặt trắng. Thôi được, anh đáp ứng em, tuy nhiên em tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, anh không nhất định có khả năng cua được cô ta. Đây không phải Hướng Nhật tự coi nhẹ mình, mà hắn thực không cho rằng mình có mị lực lớn như vậy. Thông qua tiếp xúc đợt trước với mỹ nữ da đen, Hướng Nhật kết luận đối phương không phải người dễ dàng giải quyết. Thêm vào đó đối phương rất hận Maniker, không khỏi gặp tình trạng vơ đũa cả nắm, đối với mình cũng không có hảo cảm gì. Điều này càng tăng thêm độ khó trong quá trình theo đuổi nàng ta. Chỉ cần anh làm, em tin anh sẽ thành công. Trong mắt Maniker lóe lên tia sáng kỳ dị, song rất nhanh bị nàng thu liễm. Hướng Nhật tỏ vẻ vô tội sờ sờ cái mũi. Maniker có lòng tin với mình như thế ư? Chẳng lẽ mình nhìn vậy thôi nhưng cũng sát gái lắm. À, còn có một việc, em xác định sẽ không ăn dấm. Ý anh nói là ghen đó chứ? anh cảm thấy em sẽ ghen sao? Maniker lạnh lùng nói, mục đích cuối cùng không phải là bỏ rơi cô ta sao? Không lẽ anh yêu à? Không không, điểm này chắc chắn không xảy ra, anh thề. Hướng Nhật vội vàng chỉ tay lên trời. Maniker gật đầu nhẹ một cái, chợt lườm hắn, dường như vô ý nói bâng quơ. Tuy nhiên, nếu hai người bọn anh lên giường, anh cũng chả cần ở lại Mỹ nữa, vĩnh viễn đừng trở lại đây. Nghe xong trong lòng Hướng Nhật run lên bần bật, thật là muốn mạng của hắn mà. Bắt mình theo đuổi mà không cho phát sinh quan hệ, độ khó còn không phải càng tăng lên. Nàng chả nhẽ không hiểu nữ nhân một khi phát sinh tầng quan hệ đó với một người đàn ông mới có thể thích đến chết đi sống lại sao? Bỏ rơi kiểu này mới là thống khổ nhất. Trong lòng thầm nghĩ, Hướng Nhật đương nhiên không ngu mà nói ra. Maniker không nói thêm câu nào, tiếp tục giúp Hướng Nhật tắm rửa. Bàn tay nhẹ nhàng trà sát lên ngực của hắn, hai bên sườn cùng với bụng, rửa rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng có thể thấy nàng chưa có kinh nghiệm, dễ dàng đoán được đây là lần đầu tiên. Hướng Nhật không có nhắm mắt, hắn ngắm nhìn Maniker tẩy rửa cho mình. Do không cẩn thận, trước ngực của nàng đã thấm ướt một mảng lớn, những đường cong hoàn mỹ hiển lộ ra ngoài. Hai hạt anh đào nho nhỏ nổi lên cực kỳ bắt mắt, chứng minh Maniker không có mặc áo lót. Chứng kiến hai ngọn núi vĩ đại mềm mại trước mắt, Hướng Nhật cố kìm nén xúc động muốn lao tới bóp lấy bóp để, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ly sơ yêu dấu, anh muốn ôm em. Maniker nghe mà giật mình, nàng ngẩng đầu lên, thấy Hướng Nhật có ý đồ đen tối, định bỏ đi không để ý tới hắn. Song Maniker không hề làm vậy, quên cả việc y phục đang thấm ướt, ngả vào lòng Hướng Nhật. Đáp án quá rõ ràng, còn cần dùng miệng nói ra. Hướng Nhật giật mình trong khoảnh khắc, rất nhanh vươn cánh tay trái đón lấy vòng eo nuột nà, cúi đầu tìm làn môi đỏ mọng hôn xuống. Maniker nhẹ nhàng giãy giụa kháng cự, nhưng nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn ướt át. Hướng Nhật ôm nàng rất chặt, cây trường thương ngẩng cao đầu đâm chọc vào bụng dưới của nàng. Thân hình Maniker khẽ run rẩy nhưng không đẩy hắn ra. Ám hiệu từ nàng khiến Hướng Nhật mừng rỡ, được voi đòi hai bà trưng. Tay trái từ eo của nàng di chuyển lên một bên vú đầy đặn cao ngất. Rốt cục lần này Maniker đã có phản ứng, nàng đẩy hắn ra. Ai ra, đau quá. Hướng Nhật không cẩn thận đụng phải vết thương trên cánh tay phải, dĩ nhiên thực tế không đau đớn bao nhiêu, hơn phân nửa là đang giả vờ, muốn tranh thủ tình cảm từ nàng. Quả nhiên trong mắt Maniker hiện lên vẻ không nỡ, tuy vậy nàng vẫn cứng mồm, đây là tự anh chuốc lấy. Ly sợ ơi, Hướng Nhật đáng thương nhìn nàng ỏng ẻo, cho ta sờ một cái đi mà, một cái thôi. Maniker hơi kinh ngạc, tên biến thái này không biết xấu hổ tí nào hay sao? Yêu cầu này lại dám nói tuột ra như thế. Biết vậy vừa rồi đã không để hắn được như ý, nhưng thấy biểu hiện đáng thương của nam nhân, cuối cùng nhịn không được gật gật đầu. Ngoan nào, tắm xong về phòng anh ngủ là được chứ gì? Tuân lệnh. Hướng Nhật phục hồi hưng phấn, lần nữa ôm Maniker vào lồng ngực, tay trái rất chuẩn xác tìm về địa phương ban nãy, tùy ý xoa xoa nắn nắn, chập chập, rất mềm mại, co giãn 10 phần, có thể nắn bóp thành bất kỳ hình dáng gì. Anh không biết nhẹ nhàng chút sao? Chắc bị nam nhân bóp gây chút đau đớn, Maniker oán giận nói. Xin lỗi, làm đau em hả? Có muốn cởi quần áo ra chút không? Như vậy anh mới có thể khống chế lực lượng được tốt. Nếu anh muốn chút hảo cảm em vừa có với anh nhanh chóng sụp đổ, anh cứ làm đi. Một câu nói vừa xuất ra, tay Hướng Nhật đang lần mò đến hàng cúc áo lập tức bị dọa phải rụt trở về. Xem ra muốn chân chính giải quyết Maniker, đoạn đường còn rất dài a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, bao gồm thân thể của ta. Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật thức dậy thoải mái ngồi vào bàn hưởng thụ bữa sáng do Maniker tự mình làm, lạp sườn rán và bánh mì nướng. Mặc dù không cần dùng nhiều kỹ thuật nấu nướng nướng, nhưng hắn vẫn rất hài lòng với bữa ăn này. Ăn xong bữa sáng, lại cùng Maniker ôn tồn một phen, tuy rằng không thể được tiêu hồn dục cốt, nhưng cũng được thoải mái mà ôm ôm ấp ấp vài ba cái. Hơn nữa từ tối hôm qua lợi dụng cánh tay phải bị thương đã chiếm được sự đồng tình của Manico. Dưới sự đồng ý ngầm của nàng, có thể thỉnh thoảng Mon Men đi cảm nhận bộ ngực đầy áp mềm mại ấy. Manico đối với cử động này cũng không có bài xích. Điều này đối với Hướng Nhật mà nói, không thể nghi ngờ chính là một thắng lợi có tính đột phá. Bước đầu đã thành, bước thứ hai còn phải đợi lâu nữa sao? Ôn Tồn một lúc xong, Manico đến công ty, Hướng Nhật không có việc gì, một bên xem TV, một bên lên kế hoạch cho buổi tối nay. Vô luận là như thế nào, buổi tối nay phải triệt để giải quyết sự tình đính hôn của Manico và tên mặt trắng di trước kia. Nhưng giải quyết như thế nào cũng cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Tất nhiên còn phải kể tới gia thế đằng sau đối phương là nghị sĩ thành phố New York.